Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1062, chương 1062, Thiên Thượng Cùng Nhân Gian. Ánh lửa cùng cho tàn. Hạ, đây là âm cùng dương chuyển đổi, cũng là tại trong khe hẹp chúng sinh chiến đấu. Đây chính là đại hoang chân ý. Lý Tịch Trần nghĩ đến Thái Nhất cùng Hồn Luân, nghiền ép tứ đại chúng sinh, nguyên lai thiên thượng cùng nhân gian cũng không thể phòng ngừa. Không nguyện ý đăng thiên, không, nhất định sẽ hữu một mảnh nhân gian thăng thiên. Đây là tất nhiên, mà lại đăng thiên cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Ít nhất thông qua thiên dung thành đến đăng thiên, đây là một loại ách nạn. Cách mỗi 10 vạn năm, liền hữu nhất tòa thiên vực rơi vỡ. Bởi vì thần thoại bên trong Triều Vân Chi Quốc tồn tại, cho nên 10 vạn năm một lần liền hữu thiên vực sẽ từ thanh minh rơi vào nhân gian. Thiên thượng cùng nhân gian cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Ngoại trừ động thiên, Mao Thương Hải nói ra chân chính bí mật, mà những vật này nguyên bản cũng không phải là hắn nhất cái mấy ngàn tuế hậu bối có thể nắm giữ tin tức. Cái này tất cả đều bắt nguồn từ tại Thái Hoa Sơn lập núi ban sơ. Thiên Cương đồng tử đem quyển kia địa thư triệt để giải đọc duyên cớ. Chính như Lý Tịch Trần trước đó cảm khái, Thiên Cương đồng tử đến tột cùng là ai? Không có ai biết hắn từ đâu đến. Không có ai biết hắn tối hậu vì cái gì không hóa thành thiên tiên nhập thiên. Triều Vân Chi Quốc, Lý Tịch Trần cũng không lạ lẫm từ ngữ này. Đây là thuộc về vô hà hữu chi hương diễn sinh, là không cũng biết chi địa trong đó một chỗ. Nhưng bây giờ lại không nghĩ rằng cùng đại hoang nhân gian lại có như thế mật thiết liên hệ. Nhất cái thiên tiên đếm qua đi, tất nhiên hữu một mảnh trời cao hủy diệt. Thế là nhân gian thì phải có nhất tòa nhân gian đăng thiên bổ sung. Đây là định số, huống chi, có vẻ như còn có một số không phải là định số lượng. Triều Vân Chi Quốc, lớn chi thổ, bất tử chi sơn, thanh thanh thế giới, phù lê chi cảnh, ngũ vân tiên hương, đây chỉ là một phần trong đó. Vô hà hữu cảnh diễn sinh không cũng biết chi địa còn có rất nhiều. Những này địa phương đồng dạng tính ngay tại ở, không biết ra sao đi vào. Không biết ra sao đi ra, không biết khi nào sẽ gặp phải, càng không biết ở trong đó sẽ đụng phải cái gì. Nhân gian chỉ là thiên thượng thiêu đốt sau đó lưu lại phía dưới cho tàn. Thần tổ lời nói, nguyên lai là ý tứ này sao? Hay là nói, đây chỉ là trong đó một nguyên nhân? Lý Tịch Trần thở ra một hơi, cái kia phúc địa có thể được đến cái gì? Mao Thương Hải, thông qua thiên dung thành người, đạp đất hóa thành thiên tiên, nghe nói là một bước có thể đạt tới chân quân, trực gặp bỉ ngạn, còn có, chấm ngoặc kép, đi hướng đại hoang, thiên dung thành cũng không lấy cá nhân ý chí là chuyển di. Nó là cường đại vô cùng, 72 phúc địa khí số đều gửi ở thiên dung thành bên trong. Thắng được liền hữu, liền cổ chi khí, phù hộ. Lại không tất tham dự kế tiếp 10 vạn năm tranh đấu. Nếu là thua, bên ta mới đã nói qua hậu quả. Chúng ta vân nguyên hữu 9 tòa phúc địa, nhưng đây là về sau chậm rãi lên xuống kết quả. Xác thực, đương nhất tòa động thiên trì hạ phúc địa càng nhiều, như thế sở được đến phù hộ chi khí càng là hùng vĩ. Nhưng cái này đồng dạng hữu chỗ xấu, lấy nhân gian làm cơ sở. Nhất tòa phúc địa chính là nhất tòa nhân gian, tức vân nguyên tứ phương, hữu 8 tòa nhân gian sẽ bị liên lụy, mà cái này đồng dạng liên quan đến động thiên đại vận. Nếu như ngày thứ 7 cung suy sụp, tắc thì trì hạ phúc địa đều là muốn bị chém tới một đường thật to khí số. Có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, mà tăng thêm vân nguyên. 9 tòa nhân gian đối ứng 9 phúc địa, ở trong đó, khó đảm bảo liền sẽ có vì thắng lợi mà hy sinh nó thế tồn tại. Chém mất phúc địa, liền sẽ hữu nhân gian thất bại, dạng này cơ hồ liền đặt vững thăng thiên người. Cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo, cho nên mới sẽ hữu câu nói kia. Nói ngoại trừ bản môn chi ngoại, còn lại đều là địch nhân. 3600 nhân gian hữu thăng thiên người, liền sẽ có trời cao rớt xuống. Đại hoang bên trong tịch diệt quốc cùng núi sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế chém dụng phúc địa chấn áp chỗ, hoặc là tránh đi phúc địa chấn thủ, đi hướng chân chính nhân gian bên trong. Bởi vì chỉ cần nuốt lấy vỡ vụn nhân gian hoặc là thiên vực, bọn chúng liền có thể khôi phục lại nguyên bản bộ dáng. Đây chính là đại hoang toàn bộ bí mật. Nơi này là chư thiên chi bên cạnh, nhân gian chi thượng là phương ngoại chi thế. Nhân gian cùng thiên thượng đúng là ngang nhau, nhưng lại đồng thời cũng tồn tại cực lớn lớn không ngang nhau. Lý Tịch Trần trầm ngâm thật lâu mới thở dài nói, thiên thượng là trong ngọn lửa bay lên khói, nhân gian là ánh lửa phía dưới tịch diệt tẫn, rực rỡ khói cuối cùng cũng có tán đi thời điểm, mà lưu lại tẫn cũng sẽ bị gió thổi tán. Không có cái gì là tuyên cổ trường tồn. Đây thật là cổ lai lớn nhất âm mưu, cũng là đáng sợ nhất nói dối. Đông Hoàng Trung tại rung động, lúc này thiên đạo tựa hồ phát hiện cái gì. Nó tại xá lệnh Thái Sơn phủ quân, mệnh hắn tiến đến trừng trị ác hoạn. Lý Tịch Trần biết rõ đây là thiên đạo đang cảnh cáo. Nó biết mình cùng trưởng giáo đang đàm luận cái gì. Nhưng loại này liên quan đến tại thiên thượng nhân gian, liên lụy đến động thiên phúc địa chuyện lớn, hay là không muốn tại nhân thế bên trong tùy ý đàm luận cho thỏa đáng. Nhập rồi đại hoang, đó chính là đại hoang sự tình. Cho dù đánh thiên băng địa liệt, sông cạn đá mòn, cũng không có người trở về quản khống. Nhưng nhân gian là nhân gian, đại hoang không phải nhân gian, nó tại nhân gian chi thượng. Nhưng lại tại chư thiên chi bên cạnh, vô số nhân gian vây quanh đại hoang mà chuyển động, sinh ra tại hoàn vũ bên trong, thiên thượng thiên hạ, từ đại hoang bên trong bay lên lửa, chiếu sáng toàn bộ hoàn vũ, thiên dung thành là vạn thế thanh thành đạo ảnh, cho nên hết thảy đều là tương phản, chính như trắng cùng đen. Lý Tịch Trần rời đi, nhưng ở trước khi đi, cùng Mao Thương Hải đàm luận đến kế thừa sự tình, liền cười nói, đệ tử ngu dốt, chỉ cho rằng lúc ấy bên trái Thánh Hồng Chiêu ẩn sư huynh có thể đảm nhận cái này chức trách lớn. Lúc tới cảnh truyền, so sánh Hồng sư huynh đã nhập địa tiên cảnh, năm đó đệ tử mới gặp Hồng sư huynh, dĩ nhiên suy đoán không thấu, về sau lại xem, thấy là người trong chốn thần tiên. Bây giờ 800 năm quá khứ, cho dù không phải thiên kiều, cũng làm đạp đến lục thần trước đó. Mao Thương Hải ừ một tiếng, Hồng Chiêu ẩn a, cũng nên là thời điểm đem hắn triệu hồi tới. Lý Tịch Trần, còn có một chuyện, lần này lên Thái Hoa Phong đến, đệ tử vọng giết Bắc Hải chân thần, để cho thiên đạo hàng thần vị thúc chủ, cho nên đệ tử nghĩ thoáng Thái Sơn nhất mạch. Dẫn Nga Mi ở trên đó, trong môn chọn ưu tú, Thái Sơn nhất mạch phụ trách hàng ma, Nga Mi nhất mạch nhưng là vệ đạo, chia để trị, không biết có thể thực hiện. Mao Thương Hải, người cũng đã là địa tổ chi thân, càng thiên kiều cửu bộ chi thượng, hà tất hỏi lại ta những này việc vặt, nhìn xem xử lý a. Sơn môn chi mạch, không phải là Thái Hoa chi mạch. Bất quá ngươi nếu như công thành thiên tiên, phi thăng ngày thứ 7 cung bên trong, cái này sơn môn nhất mạch cũng đã thành chân chính đại mạch. Nhân gian tu hành, sở dĩ yêu cầu mở phúc địa đại mạch người phải có thiên tiên tu vi, chính là vì cho hậu nhân tưởng niệm, nếu như nhất mạch chi tổ còn không thể tu đến phi thăng, vậy cái này công pháp còn có tiếp tục tu hành tất yếu sao? Môn phái nhỏ là môn phái nhỏ, đại tông môn tự nhiên hữu đại tông môn quy củ. Lý Tịch Trần cười, đa tạ trưởng giáo, lời nói rơi xuống, liền cùng trưởng giáo từ biệt. Môn kia nơi cửa hai người thiếu niên chỉ cảm thấy một trận thanh phong quất vào mặt. Lúc này mới chợt hiểu tỉnh lại, lại nhìn phía trước nơi xa. Hữu một đường lưu quang chuyển ra, lập tức sắc mặt ngạc nhiên, liên tục không ngừng đi vào nhà tranh phía trước, chỉ gặp Mao Thương Hải cười nhẹ nhàng đi ra. Ánh mắt quét qua hai người này, dọa đến hai người thiếu niên lập tức sắc mặt siết chặt. Lần này đã xong, lại có thể có người đi vào cũng không phát hiện, trưởng giáo tất nhiên là giận dữ hơn, trừng phạt chính mình hai người. Hai người thiếu niên đại khí không dám thở. Mao Thương Hải ừ một tiếng, nói: "Lý Uyên, Nước Ương, hai người các ngươi xem ra vẫn là tu hành không đủ. Hữu người tiến đến còn không biết, như vậy thư giãn, lại đi đạo kinh trong các chép sách, đem Đạo Đô Kinh chép hơn 100 lần lại đến gặp ta." Hai thiếu niên nghe nói bất quá là cái này trừng phạt, lập tức như được đại xá, vội vàng cảm ơn trưởng giáo, sau đó vội vã rời đi. Chỉ bất quá trong lòng ngược lại là đem cái kia vô ảnh mà đến, lại vô ảnh mà đi người cho ghi hận lên. "Ngươi nói đến là đến sao? Còn làm cho thần thần bí bí, lần này còn để cho mình hai người gặp không may tội. Quả nhiên là tay bay vạ gió. Bất quá còn tốt, chép sách mà thôi, 100 lần không phải chuyện đại sự gì, dù sao cũng hơn giam lại muốn tới tốt." Lý Tịch Trần tự nhiên không biết thế hệ này bên trái thánh phải thánh tâm tư. Lúc này lưu quang quay lại, đường xá bên trong, thi thần niệm thăm dò, chiếu rõ Phong Hạo, Phong Hy bọn người bộ dáng. Tại hốt nhìn thấy đến hai người trong mi tâm lấp lóe tục danh. Cái này 300 năm qua càng phát ra ngưng thực, này mới khiến Lý Tịch Trần lấy làm kinh hãi. Phục Hy, Nữ Hoa, đây là kinh thiên tục danh, nhưng tương tự bắt nguồn từ tại Hỏa Đế Liên Sơn thì. Lý Tịch Trần tại thiên thượng ở lại một hồi sau đó, liền trầm mặc xuống dưới. Hai người 300 năm qua đều có kỳ ngộ, đối với bọn hắn đây mà nói, Lý Tịch Trần có lẽ chỉ là nhất cái dẫn đường sư phụ, để bọn hắn đi lên con đường này, mà bây giờ, bọn hắn thật là có tất yếu đợi ở chỗ này sao? Đệ tử tự có đệ tử duyên, nên được hết thảy đều là chính bọn hắn đi tranh thủ. Lý Tịch Trần không nghĩ thêm những chuyện này, có thể nhìn ra, trên đường đi không ít tiên nhân dần dần trở về. Hiển nhiên là vì 200 năm hậu đại hoang sự tình làm dốc lòng tu hành. Sau đó trở về Thái Sơn, xác lập bản tông một núi hai mạch sự tình. Bản tông Thái Hoa, Sơn Môn nhưng là Nga Mi. Hai mạch nhưng là một là Bắc Hải, một là Nam Thiên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.